tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Lực lượng tăng cường lên chính là 10% tỷ lệ. Cùng một thời gian đó, tại diễn đàn học thuật, một số người cũng chú ý tới chuyện này, bắt đầu trả lời ở bên trong chủ đề mà hôm qua Trần Phong tạo ảnh chụp loại gen mộc hùng biến dị kia bắt đầu được post vào bên trong chủ đề. Ở một cửa hàng gen nào đó xuất hiện một loại gen mộc hùng biến dị thứ ba. Chuyện này vui à nha, người tạo ra chủ đề nghi vấn này đã đi đâu rồi? Ha ha ha, ngồi đợi đào giáo sư xuất hiện, rất nhiều người trở nên hưng phấn. Không thể nghi ngờ Trần Phong gửi bán gen mộc hùng biến dị đã hấp dẫn lực chú ý rất lớn, cho dù là ở một mảnh khu vực nhỏ như thế này cũng đã đủ gây nên sự oanh động. Chỉ có điều, hắn không biết là, ngoại trừ đào giáo sư, còn có một người cảm thấy hết sức yêu thương, người kia chính là Kim Cương. Ở phong các Kim Cương đang ngơ ngác nhìn bình gen mộc hùng biến dị có cái giá ở trên trời kia, nhìn lại một số bình gen chiến đấu do hắn nhờ tỷ tỷ của mình nặc danh gửi bán với giá cao, sắc mặt như tờ giấy trắng. Tại sao lại bị hạ thấp đi rồi? Chính mình tân tân khổ khổ mới tìm được một ít gen chiến đấu gửi bán thế mà lại bị một bình gen biến dị làm công làm cho lu mờ. Dựa vào cái gì? Cái tên chủ cửa hàng phong các kia hai ngày nay cũng không hề online à? Tên kia từ khi phát hiện được chuyện nguyên lai hắn không cần ở đây doanh thu bán hàng cũng tự động tăng trưởng cho nên căn bản hắn cũng không có tới à? Thế nhưng mà, doanh thu bán hàng của hắn ta vậy mà còn điên cuồng tăng trưởng. Dựa vào cái gì, Kim Cương ăn một bụng ủy khuất thế nhưng khi nhớ lại cái người đã. Góc chuyện audio.com, gửi bán bình gen biến dị này, Kim Cương nhất thời liền trở nên ỉu xìu. Lại là người kia, cái người mà bị hắn chế giễu là chế tác sư gà mờ. Cách chương.